Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người đang nói chuyện thì chị Diêu và chị Trịnh cũng đến đầu bếp. Mã cũng tự mình đến từ sớm cuối cùng. Anh trai của Từ Tiểu Cần là Từ Bân cũng đến. Hai bàn đầy ắp người. Tổ Ý, người phụ trách nấu nướng hôm nay, vội vàng bảo mọi người ngồi vào bàn ăn. Trước đó, Tô Ý vẫn luôn giữ bí mật thực đơn của quán, nói là muốn dành cho mọi người một bất ngờ. Khi mọi người nhìn thấy bàn ăn đầy ắp món ngon, đều không khỏi trầm trồ khen ngợi. Chị Diêu và chị Trịnh lần đầu được ăn món tứ xuyên, nhìn thấy nhiều món ăn lạ mắt như vậy, không nhịn được tò mò hỏi. Mấy món này tên là gì vậy? Từ Tiểu Cần lập tức nhiệt tình giới thiệu. Đậu hủ ma bà, tiết canh vịt, thịt xối mỡ, gà xào ớt, thịt luộc tỏi, gà cung bảo, cá kho cải chua, thịt hâm. Thấy mọi người đều nuốt nước miếng, Tô Ý vội vàng bảo mọi người ngồi xuống nếm thử. Đây đều là những món ăn đặc trưng của quán chúng ta, ngày mai sẽ chính thức khai trương. Hôm nay mời mọi người đến đây tụ họp cho vui, tiện thể giúp tôi nếm thử hương vị. Tô Ý vừa dứt lời, mọi người đã không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vàng gắp một miếng cho vào miệng. Lục Trường Trinh trước đây đã từng ăn món tứ xuyên một lần ở trong sân, suýt chút nữa thì cay chết. Hôm nay cuối cùng cũng được ăn món tứ xuyên ở dạng bình thường, anh vừa ăn vừa cười nói. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao ông Mặc có thể ở đây cả tháng trời. Đầu bếp Mã, người có kinh nghiệm ẩm thực lâu năm nhất, cũng đưa ra đánh giá cao nhất. Đây là món tứ xuyên ngon nhất mà tôi từng được ăn. Bao nhiêu năm rồi mới được ăn món ngon như vậy, bây giờ tôi tin tưởng ba người mở quán ăn là hoàn toàn chính xác. Hai người khó tính nhất cũng đã đánh giá cao như vậy. Những người khác ngoài hai chữ, ngon, ra thì không biết nói gì, vậy thì cứ cắm cúi ăn đã rồi nói sau. DTV Tirong lúc mọi người đang vui vẻ dùng bữa, Tổ Ý luôn ở bên cạnh giúp mọi người tiếp đón và giới thiệu. Chu Cận Xuyên ngồi cạnh, thấy cô mãi chưa đụng đũa, bèn lặng lẽ gắp thức ăn vào bát mình, sau đó lại lặng lẽ đổi cho cô. Tuy động tác rất nhanh nhưng vẫn bị mọi người nhìn thấy. Mọi người cười ồ lên trêu chọc Tô Ý. Tiểu Tô, cô mau ăn đi, lát nữa đồ ăn nguội hết cả bây giờ. Tô Ý cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện Chu Cận Xuyên đã gắp cho mình đầy một bát thức ăn. Cô ngại ngùng gật đầu rồi bắt đầu ăn. Ban đầu, một số người vẫn còn bán tín bán nghi về mối quan hệ của hai người. Nhưng khi thấy họ ăn ý như vậy thì đều đã rõ. Đặc biệt là Từ Bân, trước giờ anh ta hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ của hai người. Chỉ là trước đó nghe em gái nói Tô Ý không có cảm tình gì với mình, còn khuyên anh nên từ bỏ. Vì vậy, khoảng thời gian này, anh ta cũng không tìm cơ hội tiếp cận nữa. Nào ngờ hai người đã chính thức công khai là đối tượng của nhau rồi. Tuy nhiên, nhìn thấy hai người nên duyên nên phận, anh ta vừa tiếc nuối lại vừa vui mừng cho họ, bèn nâng ly đứng lên. Đồng chí Tô, sau này mong cô giúp đỡ em gái tôi nhiều hơn. Ngoài ra, tôi cũng chúc mừng cô và đoàn trưởng Chu trăm năm hạnh phúc. Tô Ý cũng hào phóng đáp lại. Mọi người thấy đã có người mở lời, liền ồn ào hỏi hạn chuyện hai người định khi nào tổ chức hôn lễ. Chu Cận Xuyên cười lớn nói, chờ giấy chứng nhận kết hôn được duyệt đã. Lần này đến lượt Lục Trường Trinh và Tạ Tiểu Quân ngạc nhiên. Cậu nộp đơn kết hôn khi nào vậy? Chu Cận Xuyên khẽ cười. Tôi nộp đơn mà cần phải báo cáo với hai người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm sau, khi tôi trở về sẽ nộp. Lục Trường Trinh kinh ngạc đến mức không nói nên lời, chỉ tay về phía Chu Cận Xuyên lắp bắp khen ngợi. Cậu giỏi lắm, lão Chu, giấu cũng kỹ thật. Cách chương.